Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, chiến hoặc không chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió thu nồng nặc. Quân đường đại doanh đột nhiên có chút điêu tàn. Trong lều lớn, Lý Thế Dân tròng mắt ngưng. Không lâu lắm, thị vệ đem Tân La Quốc sứ thần dẫn vào, bái kiến Thiên Khả Hãn. Tân La Quốc sứ thần thấy Lý Thế Dân sau liền liền vội vàng hành lễ. Lý Thế Dân nhưng là sắc mặt lạnh như băng, một đôi mắt trong tựa như mang sát ý. Các người Tân La Quốc đột nhiên lui binh là dụng ý gì? Tân La sứ thần sắc mặt có chút khẩn trương, rất sợ Lý Thế Dân một cái mất hứng trực tiếp cầm dao chém hắn. Loại chuyện này, quân đường vậy không phải là không có làm qua. Cho nên, bị Lý Thế Dân hỏi, hắn vội vàng liền kêu, Thiên Khả Hãn, Bách Tế Quốc phái binh tấn công thành Khánh Châu. Chúng ta thành Khánh Châu không phòng giữ được, cho nên chỉ có thể để cho Kim tướng quân mang binh hồi đi cứu viện. Nơi này cũng chỉ có thể có lỗi với các người đại đường. Bất quá chúng ta nhà quốc vương nói, hôm nay tiêu diệt Cao Câu Ly có chút khó khăn, sợ là phải sau này lại tìm cơ hội. Chúng ta Tân La Quốc sau đó thì nguyện ý duy các người đại đường làm thủ lãnh, chúng ta nguyện ý thành là các người đại đường chi nhánh nước, hàng năm cũng sẽ phái người thượng cống, hơn nữa cũng biết tăng cường cùng các người đại đường lui tới. Tân La Quốc biết đắc tội đại đường, hơn nữa bọn họ sau đó muốn nhất thống Cao Câu Ly và Bách Tế, cũng cần mượn quân đường thực lực, cho nên hiện nay, Tân La Quốc thái độ rất tốt, không chỉ có nguyện ý cho đủ đại đường mặt mũi, thừa nhận bọn họ tông chủ nước địa vị, hơn nữa còn muốn nạp cống đợi một chút, đợi một chút. Những thứ này điều kiện, thả ở lúc trước, Lý Thế Dân không chút do dự cũng sẽ đồng ý. Bất quá, Tân La Quốc chỉ như vậy lui binh, hay là để cho Lý Thế Dân trong lòng rất khó chịu. Hắn Lý Thế Dân lần này tới, liền là muốn tiêu diệt Tân La Quốc. Dù là địa phương này phân chia thành ba quốc gia, hắn cũng muốn diệt bọn hắn. Nhưng hôm nay, bởi vì là Tân La Quốc lui binh, bọn họ vốn là còn công hạ thành An Thị cơ hội. Bây giờ vậy đột nhiên yếu bớt mấy phần, rất tức giận, đặc biệt tức giận. Bất quá, mặc dù rất là tức giận, Lý Thế Dân nhưng lại dáng nhịn xuống. Hôm nay Tân La Quốc loại chuyện này, hắn coi như là cùng Tân La Quốc xích mích, cùng bọn họ đại đường cũng không có chỗ tốt gì. Nếu như có thể tạm thời tiếp nhận Tân La Quốc triều cống, bọn họ đại đường mặt mũi chí ít giữ được. Chuyện kế tiếp, làm gì bọn họ đều có đường lui. Hơn nữa, hiện nay bức bách Tân La Quốc lại đối với thành An Thị động thủ. Thật giống như vậy không quá có thể chứ. Lý Thế Dân không có đột nhiên giận dữ. Bất quá lúc này, bên cạnh Trình Giảo Kim nhưng là đột nhiên đứng dậy. Mụ nội nó, ai muốn các người Tân La Quốc triều cống. Chúng ta cũng sắp đem thành An Thị cho công xuống. Các người lại lui binh, ta xem không một búa bổ ngươi. Vừa nói, Trình Giảo Kim liền muốn động thủ, nhưng lại bị bên cạnh Tần Thúc bảo cản lại. Lô quốc công không thể lỗ mãng, chuyện này thánh thượng tự có an bài. Vậy Tân La Quốc sứ thần sợ cả người phát run. Lúc này nghe được Tần Thúc bảo nói sau đó, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Hiện nay hắn có thể hay không còn sống rời đi, liền toàn xem Lý Thế Dân một câu nói. Lý Thế Dân không có giận dữ, nhưng sắc mặt nhưng là có chút không đẹp mắt. Tân La Quốc bị Bách Tế vây công, thành Khánh Châu nguy cơ. Đem nơi này binh mã điều trở về, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Các người Tân La Quốc nguyện ý đối với ta đại đường triều cống, vậy là không tệ, chuyện này, chấm miễn cưỡng đồng ý, nhưng là trở về nói cho các ngươi biết quốc vương, muốn hắn sau này an phận một chút, rõ ràng mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Mặc dù đón nhận Thôi Tiên Chi nói những tình huống này, nhưng Lý Thế Dân trong lòng vẫn có một ít lửa giận. Không cảnh cáo một chút Thôi Tiên Chi, hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Vậy Tân La Quốc sứ thần nghe nói như vậy sau đó mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là hắn biết hắn rốt cuộc có thể còn sống. Như vậy sau khi nói xong, Tân La Quốc sứ thần lui đi. Quân Đường đại doanh bên này cũng không tan họp, mọi người như cũ ở Lý Thế Dân trong lều lớn đợi. Chư vị ái khanh, Tân La Quốc đã lui binh, tiếp theo ta Quân Đường là chiến là không chiến, các người có thể có đề nghị gì? Tân La Quốc mặc dù lui binh, nhưng bọn họ rời đi cũng hoặc là không rời đi, nhưng còn cần lại thương lượng một chút. Lý Thế Dân nói xong, Trình Giảo Kim liền đứng dậy. Thánh thượng, vậy thành An Thị bên trong binh mã đã không nhiều, mấy ngày nay chúng ta cũng sắp đem thành An Thị cho công xuống, coi như không có Tân La Quốc vậy mấy chục ngàn binh mã, chúng ta muốn công hạ thành An Thị chắc không khó. Ta phải nói, còn tiếp tục cùng Cao Câu Ly đánh một trận tốt. Trình Giảo Kim hiếu chiến, không hề muốn chỉ như vậy lui binh. Mặc dù Tân La Quốc triều cống để cho bọn họ giữ được mặt mũi, bất quá Trình Giảo Kim như thế nói xong, Lý Tích liền đứng dậy. Thánh thượng, Tân La Quốc lui binh, thành An Thị bên trong Cao Câu Ly binh mã chỉ sợ sẽ ra khỏi thành lần nữa bày ra Vô Cực đại trận. Chúng ta nếu như lưu lại đánh một trận nói, liền phải nghĩ biện pháp công phá Vô Cực đại trận, nhưng là chúng ta cũng không có phá Vô Cực đại trận biện pháp. Lưu lại đánh một trận, sợ rằng có chút nguy hiểm. Lý Tích cũng không có nói chỉ như vậy rời đi, nhưng hắn ý nghĩa thật ra thì cũng là không sai biệt lắm. Nếu không phá được Vô Cực đại trận, lưu lại bất quá tăng thêm thương vong thôi. Mặt mũi đã giữ được, rời đi là nhất là thỏa đáng. Vô Cực đại trận uy lực bọn họ tất cả đều là gặp qua. Nếu như không có phá trận lòng tin, vẫn là không nên tùy tiện đi phá trận tốt. Bất quá, Lý Tích nói như vậy hoàn, Cao Sĩ Liêm liền hừ một tiếng. Chúng ta Quân Đường bị Cao Câu Ly đánh bại hai lần, nếu như chỉ như vậy rời đi, há chẳng phải là quá mất mặt? Vậy Vô Cực đại trận đích xác lợi hại, bất quá hiện nay bọn họ bên trong thành còn dư lại binh mã chưa đủ 100 ngàn. Coi như bày ra Vô Cực đại trận, bọn họ ở trong thành còn muốn lưu lại một ít binh mã trấn thủ. Như vậy, Vô Cực đại trận uy lực sợ là sẽ phải yếu bớt rất nhiều. Ta Quân Đường đối phó 100 ngàn binh mã Vô Cực đại trận không được, đối phó yếu bớt Vô Cực đại trận chẳng lẽ còn không được sao? Thần lấy là, chỉ có đánh bại Cao Câu Ly, chúng ta Đại Đường mới tính giữ được mặt mũi. Cao Sĩ Liêm rất xem bỏ mặc Tần Thiên và Lý Tích những người này, cho nên đặc biệt cùng bọn họ đối nghịch. Lý Tích muốn lui binh, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác không lùi binh. Hơn nữa hắn biết Lý Thế Dân rất sĩ diện hào, vậy bây giờ hắn liền từ phương diện này vào tay. Cao Sĩ Liêm nói như vậy hoàn, Lý Tích và Tần Thiên đám người sắc mặt liền hơi đổi. Mà Lý Thế Dân lúc này đã đứng dậy, Cao Ái Khanh nói có lý, coi như Cao Câu Ly có thể bày ra Vô Cực đại trận, nhưng uy lực sợ cũng không biết rất lớn, ta Quân Đường liền sẽ cùng bọn họ đánh nhau chết sống một phen. Chấm cũng không tin ta Quân Đường không phá được vậy Lâm Vô Vi Vô Cực đại trận. Thành là thiên khả hãn, Lý Thế Dân thật bắt đầu từ từ quan tâm mặt mũi đứng lên. Tần Thiên và Lý Tích hai người lẫn nhau nhìn quanh một cái, đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lưu lại phá Vô Cực đại trận hiển nhiên là rất nguy hiểm, bởi vì là bọn họ căn bản cũng không có tìm được biện pháp phá giải. Lý Thế Dân làm như vậy rõ ràng chính là đang đánh cuộc, chẳng qua là chiến tranh, như không có biết người biết ta trăm trận trăm thắng chắc chắn.